Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 210 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ sau khi Tịch Nhan ngủ đủ, khi cô tỉnh lại, cô mới bỗng nhiên nhớ ra tối hôm qua cô và Hàn Thanh đã ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc giường. Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn có một mình cô. Tịch Nhan đưa tay xoa xoa mắt, hơi mơ màng mà đưa tay đi tìm điện thoại di động của mình. Chẳng lẽ lại thừa dịp lúc cô ngủ, Hàn Thanh lại giống như trước kia, lén chạy ra khỏi phòng sao? Cho nên Tịch Nhan tìm điện thoại là vì muốn xem Hàn Thanh có gửi tin gì cho cô hay không. Kết quả trong Messenger hoàn toàn trống rỗng, không có một chút tin tức nào cả. Người không có ở đây cũng không nhắn cho cô một cái tin nào. Rốt cuộc là anh đã đi đâu rồi? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tịch Nhan nhanh chóng xoay người xuống khỏi giường, đến cả quần áo cũng không chỉnh lại nữa, đi chân đất chạy qua phòng ngay bên cạnh. Cô sốt ruột vỗ lên trên cửa, chỉ trong chốc lát đã có người đi ra mở cửa. Lúc Lâm Thấm Nhi mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tịch Nhan, trên mặt cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Em gái Tịch Nhan, em dậy rồi đấy hả? Tịch Nhan... Cô thở hồng hộc nhìn cô ta, không có nói gì. Lâm Thấm Nhi cười duyên dáng hỏi, sao lại phải vội vàng như thế chứ? Nghe thấy vậy, Tịch Nhan hơi sừng sốt. Đúng vậy, vì sao cô lại phải vội vàng như vậy chứ? Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng Hàn Thanh không có ở trong phòng với cô, cũng không hề để lại tin nhắn gì cả. Không hiểu sao, trong đầu của Tịch Nhan lập tức hiện ra hình ảnh đêm hôm đó. Cô cũng không biết Lâm Thấm Nhi có cố ý hay không, hẳn là không phải cố ý. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn nghĩ tới. Tịch Nhan nghĩ, quả thật là mình đã quá ghen tuông. Thế là cô lắc đầu thở dốc nói, không có gì, chỉ là tôi đột nhiên tỉnh ngủ, sau đó nghĩ đến chị Nhi. Chị Nhi, chị đã ăn cơm chưa? Nói xong, Tịch Nhan xài chân tự nhiên bước chân muốn đi vào bên trong. Lâm Thấm Nhi nhìn cô định làm như vậy, thì lại cố tình chặn lại bước chân của cô. Chị Nhi, Tịch Nhan khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô ta. Đôi môi của Lâm Thấm Nhi đỏ thắm, gương mặt tươi tắn nhìn cô. Không phải cô vừa mới tỉnh ngủ sao? Cô vẫn nên đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi. Không phải lát nữa các cô còn đi ra ngoài chơi sao? Tịch Nhan lại càng nghi ngờ hơn. Sao chị biết được? Lâm Thấm Nhi ngượng ngùng cười cười. Trên gương mặt cô ta dường như còn xuất hiện vẻ thèn thùng. Là anh Thanh nói với tôi mà. Tịch Nhan cảm thấy đầu của mình giống như bị thứ gì đó hung hăng mà đập vào một cái. Cô nhìn liếc qua sau lưng của Lâm Thấm Nhi. Lâm Thấm Nhi bèn dịch sang bên cạnh một chút. Sau đó ngăn cản hết hoàn toàn tầm mắt của cô. Cô ta còn nắm lấy bà vai của cô rồi đẩy ra. Được rồi, cô đang suy nghĩ cái gì đấy? Mau về rửa mặt đánh răng, chuẩn bị thay quần áo đi rồi còn đi chơi chứ. Nói xong không để cho Tịch Nhan kịp phản ứng, Lâm Thấm Nhi bèn đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại rồi, Lâm Thấm Nhi tựa người lên cánh cửa. Trên môi cô ta nở nụ cười lạnh. Thật sự là quá ngu ngốc. Tự mình tới cửa cho người ta làm thịt còn chưa tính, lại còn bị cô ta dùng có vài câu nói và động tác nhỏ đã lừa gạt được. Một con nhóc ngây thơ, không biết gì như vậy. Rốt cuộc là có gì tốt chứ? Có lẽ ban đầu đàn ông không thích kiểu con gái như thế này, nhưng theo thời gian dần trôi qua thì sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa. Chờ sau này Hàn Thanh nhìn thấy con người thật của Tịch Nhan rồi thì sẽ vứt bỏ cô như một đôi giày cũ mà thôi. Chẳng qua là trước khi ngày đó đến, cô ta vẫn nên tạo ra nhiều hiểu lầm hơn nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi của Lâm Thấm Nhi lại càng rực rỡ hơn một chút. Vô cùng đắc ý, cô ta đã quên mất rằng khi mình bị chồng mình đánh đập, là ai đã đứng ra cứu cô ta, là ai đã đưa cô ta tới bệnh viện. Cô ta đã quen với việc lấy oán trả ơn, cho nên căn bản là cũng không cảm thấy mình làm như vậy là có vấn đề gì cả. Tam quan vỡ nát. Còn Tịch Nhan bị nhốt ở ngoài cửa, bị hành động của cô làm cho sững sờ. Ban đầu cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng Lâm Thấm Nhi càng cố gắng che giấu thì lại càng khiến cho cô cảm thấy khả nghi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy những gì Lâm Thấm Nhi thể hiện ra giống như là Hàn Thanh còn đang ở trong phòng của cô ta vậy. Và lại, xem giọng điệu nói chuyện của cô ta, có vẻ như Hàn Thanh muốn ra ngoài cùng với cô ta nữa. Là thật sao? Cô không dám suy nghĩ lung tung, cũng không dám nhận định luôn một cái gì, bởi vì cô không muốn trách oan bất cứ ai. Cho nên Tịch Nhan cần phải ở lại để xác nhận một chuyện. Cô không rời khỏi đó mà ôm lấy điện thoại ngồi xổm xuống bên cạnh cửa, sau đó gửi cho Hàn Thanh một tin nhắn. Em tỉnh rồi, anh đi đâu vậy? Gửi tin nhắn xong, Tịch Nhan bèn kiên nhẫn ngồi đó đợi. Một phút, hai phút, nửa tiếng trôi qua. Thật ra bình thường nửa tiếng cũng chẳng lâu lắm. Thế nhưng đối với Tịch Nhan, đang phải chờ đợi người khác mà nói, thì nửa tiếng đồng hồ này dài như cả một thế kỷ vậy. Thế nhưng Tịch Nhan cũng không sốt ruột, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở chỗ đó chờ đợi. Cô không đợi được tin nhắn, cũng không thấy Hàn Thanh xuất hiện. Vì ngồi xổm quá lâu nên chân có hơi tê. Do đó Tịch Nhan bèn chuẩn bị đổi một tư thế khác để tiếp tục ngồi xổm. Nhưng đúng lúc này, từ ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân đều đều ổn định. Nghe thấy tiếng bước chân, Tịch Nhan vội vàng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ một lát sau, cô đã nhìn thấy người mà mình vẫn luôn luôn nhung nhớ. Trong tay Hàn Thanh cầm một cái túi. Lúc đi về phòng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm ngoài hành lang, nhìn rất giống như một người. Lúc Hàn Thanh đến gần, anh mới nhìn thấy được rõ ràng. Nhìn thấy Hàn Thanh, đôi mắt của Tịch Nhan lập tức sáng lên, cũng mặc kệ đôi chân mình có tê hay không tê, đã nhảy dựng lên chạy tới trước mặt Hàn Thanh. Anh đi đâu thế? Vừa hỏi, Tịch Nhan còn nhìn về phía sau lưng Hàn Thanh hỏi, anh đi đâu về vậy? Cô gái nhỏ có vẻ rất lo lắng, mà câu hỏi của cô cũng kỳ lạ. Hàn Thanh nhìn thoáng qua chỗ cô vừa ngồi xổm ở đó, kết hợp với câu hỏi mà cô vừa hỏi. Chỉ cần suy nghĩ trong giây lát đã đoán được mọi chuyện từ đầu đến cuối. Xuống dưới kia, mua ít đồ. Lúc đi về thì đi bằng thang máy lên đây. Sao vậy? Chẳng lẽ anh còn phải đi thang bộ sao? Trong giọng nói của anh mang theo chút trêu chọc, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Tịch Nhan hơi lúng túng lắc đầu. Không phải, chỉ là em hơi lo lắng cho anh mà thôi. Tin nhắn em gửi cho anh còn chưa có được trả lời đâu. Nửa tiếng luôn đấy. Cô cứ ngồi xổm ở một chỗ chờ hẳn nửa tiếng. Chẳng qua, giờ phút này Tịch Nhan cũng không hề cảm thấy không vui một chút nào. Ngược lại, cô thấy rất vui vẻ bởi vì phỏng đoán của cô được xác minh rồi. Tin nhắn sao? Đôi môi mỏng của Hàn Thanh hơi mím lại. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi, ấn mấy lần xong mới phát hiện. Hết pin rồi. Điện thoại trong tay anh đúng là đã ở trong trạng thái tắt máy. Tịch Nhan bèn đưa tay ra cầm lấy nói. Vậy để em giúp anh sạc pin nhé. Anh thật là đi ra ngoài mà sao không sạc đầy pin điện thoại rồi hẵng đi chứ. Cứ giữ cái thói quen như vậy cũng không tốt. Sao anh không cầm theo sạc pin dự phòng đi? Nếu như anh không mang thì có thể nói với em mang hai cái mà, em có thể đưa cho anh một cái. Thật ra Hàn Thanh có chuẩn bị đầy đủ hết những thứ này. Dù sao thì anh cũng là một người cẩn thận và tỉ mỉ. Ban đêm sẽ sạc đầy điện thoại, giữ cho nó có thể hoạt động được cả ngày. Thế nhưng mà đêm qua, cô gái nhỏ này ngủ chung phòng với anh. Sau đó Hàn Thanh đã quên mất luôn chuyện này. Ở trước mặt cô, những chuyện mà anh lấy làm kiêu ngạo quả nhiên bắt đầu dần dần trở nên không thể kiểm soát được nữa. Thật sự là chẳng muốn ổn chút nào. Hàn Thanh đưa tay nhéo nhéo gương mặt trắng nõn, xinh xắn của cô gái nhỏ nói. Được, sau này anh cứ đưa điện thoại cho em. Tịch Nhan không tập trung đáp lại một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động của anh nhét vào trong túi sách của mình. Lúc cô quay người muốn trở về phòng, đi ngang qua Hàn Thanh, cổ áo lại bị anh túm lại. Nếu vấn đề điện thoại di động đã được giải quyết, thì có phải là chúng ta nên bàn về một vấn đề khác không? Tịch Nhan đang bị túm cổ áo hỏi. Một vấn đề khác sao? Vấn đề gì thế? Tịch Nhan trừng to mắt, hỏi tiếp. Anh có gì muốn nói với em thế? Hàn Thanh cười như không cười nhìn cô hỏi lại. Vừa nãy em ngồi xổm ở chỗ nào vậy? Tịch Nhan... Vấn đề này vừa được nêu ra, Tịch Nhan cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô chột dạ tránh đi ánh mắt của Hàn Thanh, hò nhẹ một tiếng đáp. Thì chọn bừa một chỗ mà ngồi thôi, chứ có gì đâu. Chọn bừa một chỗ ngồi thôi hả? Đúng. Tịch Nhan gật đầu thật mạnh một cái đáp. Em thấy anh không ở trong phòng, cho nên ra ngoài chờ anh thôi mà. Mà ở đây lại không có chỗ nào để ngồi, cho nên em chọn bừa một chỗ ngồi xồm ở đó chờ thôi. Có phải là nhìn hơi ngáo không? Vậy lần sau em sẽ không ngồi xồm như thế nữa. Tịch Nhan cười ha hả, ý đồ muốn che giấu chuyện kia đi. Nhưng mà Hàn Thanh không hề lừa gạt chút nào. Ngay tại lúc Tịch Nhan còn đang lúng túng cười ha hả, ánh mắt cười như không cười của Hàn Thanh đã nhìn chằm chằm vào cô. Thấy vậy, cả người của Tịch Nhan cũng nổi cả da gà, nụ cười cũng nhạt đi dần. Lúng túng cắn cắn môi dưới của mình. Đây là một trận chiến tâm lý, hai bên đang giằng co. Ban đầu Tịch Nhan định giả ngu đến cùng, nhưng mà bây giờ Hàn Thanh lại dùng ánh mắt như thế này để nhìn cô chằm chằm. Cô lập tức cảm thấy trong lòng mình không thể bình tĩnh nổi, chỉ có thể tội nghiệp nhìn lại anh. Được rồi, em thừa nhận là em cố tình ngồi xổm ở chỗ đó, được chưa?

Trên mặt cũng có vẻ tự nhiên, không hề có chút dấu vết nào của người đang nói dối. Chẳng lẽ những gì Tịnh Nhan vừa nói là sự thật sao? Cô ta về phòng ngủ tới giờ mới dậy sao? Chỉ là trùng hợp không tìm thấy bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt đâu, cho nên mới sang đây tìm mình sao? Cho dù Lâm Thấm Nhi đã tin Tịch Nhan thêm một chút, thế nhưng vậy thì sao chứ? Cô ta vẫn không muốn để cho Tịch Nhan vào phòng, phá hỏng mất sự nghi ngờ mà cô ta đã xây dựng cho Tịch Nhan. Thế là cô ta nói nhỏ, nếu không thì cô về trước đi, tôi vào tìm giúp cô, sau đó tôi sẽ mang sang phòng cho cô. Tịch Nhan chớp chớp mắt, nhìn Lâm Thấm Nhi một chút rồi hỏi lại, chị Nhi nhất định phải mang sang cho tôi mới được sao? Thấy cô đã bị mắc câu, Lâm Thấm Nhi khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Đúng vậy, em ấy mà, hãy quay về thay bộ đồ khác đi. Đợi sau khi em thay đồ xong thì bàn chải và sữa rửa mặt sẽ được mang đến trước mặt rồi đó. Nghe cô ta nói vậy, Tịch Nhan dường như rất vui, cô lập tức gật đầu. Ừ, vậy thì cũng được ạ. Vậy thì em cảm ơn chị Nhi trước nhé. Lát nữa chị mang qua cho em nha. Em về trước đây. Nhìn thấy Tịch Nhan rời đi, Lâm Thấm Nhi cuối cùng cũng thở dài một hơi nặng nề. Cuối cùng cũng đuổi được cô ấy đi rồi. Cô ta còn thực sự sợ rằng Tịch Nhan sẽ bất chấp tất cả mà xông vào bên trong. Quả nhiên chỉ là một con nhỏ ngờ nghệch, rất dễ đuổi đi. Có điều con nhóc này sao lại vụng về ẩu đoảng như thế chứ? Thu dọn đồ đạc mà ngay cả bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt cũng để rơi. Giờ mình lại còn phải mang tới cho nó nữa. Trong lòng của Lâm Thấm Nhi hiện giờ đang ngập tràn oán trách. Nhưng vì để tỏ ra giống với vở kịch mà bản thân vừa diễn, cô ta vẫn quay người đi vào trong để tìm bàn chải đánh răng cho Tịch Nhan. Thế nhưng dù đã lật tung hết cả phòng tắm, Lâm Thâm Nhi vẫn không tìm thấy đồ mà Tịch Nhan nói. Chẳng những không có bàn chải, mà ngay cả sữa rửa mặt cũng không thấy đâu. Lâm Thâm Nhi chống hai tay trên bồn rửa mặt, nghiêm túc nhìn mình trong gương. Không đúng, nếu như thật sự đánh rơi đồ, sao có thể cả hai thứ đều không tìm thấy chứ? Vậy mà cả bàn chải và sữa rửa mặt đều không thấy đâu. Như thế này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cô ta đã bị con nhóc đáng ghét đó lừa rồi. Cô ta đang lừa mình. Sau khi phát hiện ra sự thật này, Lâm Thấm Nhi không kiềm chế được mà nắm chặt hai tay. Khốn kiếp! Vậy mà cô ta lại bị một con nhóc kém hơn mình nhiều tuổi lừa đến mức xoay vòng vòng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Thấm Nhi đã nhận ra lý do tại sao con nhỏ này lại lừa mình. Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra rồi sao? Nhưng làm sao mà cô phát hiện ra được chứ? Rõ ràng Lâm Thấm Nhi không hề cho cô bước vào trong phòng mà. Nghĩ đến đây, Lâm Thấm Nhi quyết định ra ngoài thử xem. Về phía Tịch Nhan, sau khi đã xác nhận được suy nghĩ của mình là đúng, cô bèn nhanh chóng trở về phòng. Vừa bước vào cửa, Hàn Thanh đã bảo cô đi uống sữa. Thế nhưng Tịch Nhan vừa ngủ dậy đã chạy đi tìm Lâm Thấm Nhi. Cô vẫn chưa làm gì cả. Đến răng còn chưa kịp đánh, sao dám uống sữa chứ? Vậy nên, Tịch Nhan chỉ đành xua xua tay, sau đó vội vã chạy đi đánh răng. Đánh được một lúc thì cô nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Nghĩ đến việc lúc này, có lẽ Lâm Thấm Nhi cũng đang tìm tới đây. Cô vội vội vàng vàng nhổ hết bọt trong miệng ra, sau đó rửa mặt sạch sẽ. Lúc đi ra ngoài, Hàn Thanh đã chặn ngay trước cửa. Ăn gì trước đã? Nhưng mà... Tịch Nhan giơ tay chỉ về phía sau anh. Có người đang gõ cửa kìa. Em... Còn chưa nói dứt lời, Hàn Thanh đã nắm lấy cổ tay mảnh mai trắng nõn của cô, sau đó kéo cô vào bên trong và nhấn cô ngồi xuống ghế. Ăn sáng quan trọng hơn, cứ mặc kệ những chuyện khác đi. Nói rồi, anh đặt một ly sữa vào tay của Tịch Nhan, sau đó còn dặn dò thêm. Phải uống hết đấy nhé. Tịch Nhan chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt của Hàn Thanh không hề giống như đang nói đùa. Cô lại nhớ đến lúc sáng nay. Khi ấy cô còn đang ngủ say, trong lúc còn đang mơ mơ màng màng, cô nghe thấy hình như có ai đó đang gõ cửa. Sau đó cô hỏi Hàn Thanh, anh nói rằng cô nghe nhầm, bảo cô hãy ngủ tiếp đi. Biểu cảm của Hàn Thanh khi đó giống hệt như bây giờ vậy. Lẽ nào... Nghĩ đến đây, Tịch Nhan chợt mở to hai mắt. Hồi sáng chị ta đã đến đây, đúng không? Hàn Thanh liếc nhìn cô, trên môi nở nụ cười như không cười, sau đó khẽ gật đầu. Thấy anh thừa nhận, Tịch Nhan có chút buồn bực trong người, vừa rồi còn tưởng rằng mình ngủ mê. Thật không ngờ rằng chị ta lại thật sự tới gõ cửa. Cô nhìn chằm chằm Hàn Thanh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Mới sáng sớm, chị ta tới đây để làm gì? Động tác của Hàn Thanh không nhanh không chậm. Anh từ từ uống cạn ly nước ép. Ai biết được chứ? Dù sao thì anh cũng không hỏi cô ta muốn làm gì. Chỉ là cảnh cáo cô ta không được gõ cửa nữa, để tránh làm phiền cô gái nhỏ của anh đang ngủ. Vậy nên đối mặt với câu hỏi này của cô, Hàn Thanh căn bản cũng không biết trả lời như thế nào. Không biết sao? Tịch Nhan nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chẳng phải anh đã mở cửa đó sao? Chị ta không nói gì với anh sao? Hàn Thanh bất lực nhìn cô. Ăn bữa cơm thôi mà sao em nói nhiều thế? Bị anh ghét bỏ mất rồi. Tịch Nhan chỉ có thể hậm hực cúi đầu uống sữa. Bởi vì vừa rồi cô bị Hàn Thanh kéo lại. Vậy nên tiếng gõ cửa bên ngoài ngừng lại giây lát. Nhưng một lúc sau lại tiếp tục vang lên. Tiếng gõ cửa cứ dồn dập bên tai, nhưng biểu hiện của Hàn Thanh lại trông nhàn nhã vô cùng. Nếu như không phải vì Tịch Nhan nghe thấy âm thanh này, hơn nữa còn đang ở cùng với anh trong cùng một không gian, có lẽ cô đã thật sự cho rằng tiếng gõ cửa này chỉ là ảo giác của cô mà thôi. So với Hàn Thanh, Tịch Nhan cảm thấy bứt rứt hơn nhiều. Cô không thể bình chân như vậy, ngồi ăn uống thoải mái như vậy được. Thế nhưng nếu như không ăn thì lại sợ lúc đứng lên sẽ bị Hàn Thanh gọi lại. Vậy nên cô chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà ăn. Ăn như một con hổ đã đói khát lâu ngày. Khó khăn lắm mới ăn hết được đống đồ ăn. Tịch Nhan lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy. Em ăn no rồi, để em ra xem sao nhé. Nói xong, Tịch Nhan bèn ném khăn giấy vào trong thùng rác cạnh bàn. Sau đó vội vàng quay người chạy đi. Nhìn bóng lưng hấp ta hấp tấp ấy của cô, Hàn Thanh chỉ biết lắc đầu. Tính tình cô gái bé nhỏ của anh thật sự cần phải điềm tĩnh hơn mới được. Đối mặt với một người không hề quan trọng mà cũng đã sốt sắng đến như vậy rồi, sau này nếu như gặp lại phải sự việc như thế, lần nào cũng sốt sắng như thế, vậy chẳng phải là tự khiến mình mệt mỏi hay sao? Vậy nên Hàn Thanh đã quyết tâm trong lòng, đợi sau khi giải quyết xong sự việc lần này, anh sẽ rèn luyện lại cái tính cách cho cô gái nhỏ này. Khi Tịch Nhan tới cạnh cửa, cô nghe thấy tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp, sau đó người bên ngoài thậm chí còn bấm chuông cửa liên tiếp mấy lần. Tiếng chuông đột nhiên vang vọng, vừa nghe đã cảm nhận được lửa giận đùng đùng. Nếu như là bình thường, Tịch Nhan chắc chắn sẽ không để Lâm Thấm Nhi phải đợi ở bên ngoài. Nhưng sáng nay, sau khi cô ta cố tình bày ra mấy cái biểu hiện giả tạo đó, trong lòng của Tịch Nhan đã nảy ra một suy đoán. Vậy nên lúc này, ngoài chột dạ ra, cô không có bất kỳ chút hổ thẹn nào. Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, sau đó bước lên phía trước mở cửa. Lâm Thấm Nhi gõ cửa quá lâu, gõ tới mức đầu đã bốc hỏa. Việc phải chờ đợi hồi lâu cũng khiến cho cô ta tức giận vô cùng. Nếu như không phải vì sợ để lộ ra tính cách thật của mình, Lâm Thấm Nhi có lẽ đã không kiềm chế được mà đập cửa rồi. Giống như ngay lúc này đây, cuối cùng thì cô ta cũng thấy Tịch Nhan ra mở cửa. Khi khuôn mặt trắng nõn thanh tú ló ra sau cánh cửa, cô ta thực sự muốn nhào tới mắng chửi cho cô một trận. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như bản thân muốn tiếp cận được Hàn Thanh thì phải dựa vào Tịch Nhan. Dù sao thì trước khi cô ta thuận lợi quyến rũ được Hàn Thanh, người đàn ông ấy vẫn rất coi trọng con nhỏ này. Đợi sau khi cô ta thuận lợi thế chỗ của Tịch Nhan, để xem đến lúc đó cô ta sẽ xử con nhỏ này như thế nào. Sau khi tự an ủi bản thân, cơn giận trong lòng của Lâm Thấm Nhi đã giảm bớt đi nhiều. Cô ta nhìn chằm chằm Tịch Nhan bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong giọng nói vẫn không nhịn được mà mang theo vài phần trách cứ. Tịch Nhan à, em đang làm gì thế? Chỉ có cửa lâu như thế mà em vẫn mãi không ra. Tịch Nhan nhận thấy sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn cô giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Đây là cách nên đối xử với một người có ơn cứu mạng hay sao? Giúp người không mong chờ báo đáp. Đạo lý này Tịch Nhan vẫn luôn luôn hiểu rõ. Vậy nên khi cứu Lâm Thấm Nhi, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi cô ta phải đền đáp mình điều gì. Chỉ cần có thể giúp được người khác là bản thân cô đã cảm thấy rất vui rồi. Huống hồ cô không phải là kiểu người mà chuyện gì cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là sự việc vừa hay xảy ra trước mắt. Nhưng mà cô cũng không thể đứng nhìn, vậy nên mới tiện tay giúp đỡ cô ta. Thế nhưng hiện tại thì sao đây? Lâm Thấm Nhi lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác này để nhìn chằm chằm vào cô. Điều này khiến cho Tịch Nhan cảm thấy rất không thoải mái. Nếu cô đã có thái độ này thì Tịch Nhan cũng lười phải giả vờ khách sáo với cô ta. Mặt cô xa sầm, dứt khoát hỏi thẳng cô ta. Lúc nãy tôi ở trong toilet nên không nghe thấy. Chị Nhi trừng mắt như vậy là đang trách tôi sao? Lâm Thấm Nhi hơi sững sờ. Cô ta đâu ngờ rằng một giây trước Tịch Nhan còn cười dịu dàng, thế mà một giây sau đã thẳng thừng trở mặt. Mặt mày tối sầm đứng ở đó giống như một cô gái nhỏ tràn ngập thù địch. Là cô ta sơ suất sao? Cô gái này còn có một mặt như vậy sao? Thấy Tịch Nhan tự dưng thay đổi sắc mặt, cho dù trong lòng Lâm Thấm Nhi có tức giận cỡ nào thì cũng không dám chút ra, bộc lộ ra ngoài. Cô ta đành phải vội vã đổi giọng. Không sao đâu, Nếu như Tịch Nhan không nghe thấy thì chị không thể trách tôi được. Vừa rồi chị Nhi tưởng rằng tôi cố ý tàng lờ chị Nhi nên chị nhất thời sốt ruột. Cô đừng có giận chị Nhi nhé. Nghe nói vậy, Tịch Nhan nhếch khóe miệng lên liếc nhìn cô ta. Chị Nhi cảm thấy tôi cố ý phớt lờ chị Nhi sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi đâu có lý do gì để tàng lờ chị đâu. Lẽ nào chị Nhi làm sai chuyện gì đó, tự mình chột dạ, thế nên mới nói rằng cho tôi cố ý không quan tâm chị sao? Lời nói này khiến cho Lâm Thấm Nhi kinh ngạc. Thật không ngờ cô biết nói nặng lời. Hơn nữa, trong lời nói còn chứa đựng sự dò hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ một buổi sáng thôi, cả người cô ấy đã thay đổi sao? Không đúng, hoàn toàn chỉ trong một giờ. Chẳng lẽ trong một giờ này đã xảy ra cái gì khác? Là Hàn Thanh nói cho cô biết sao? Không thể nào. Sao một người đàn ông như Hàn Thanh có thể nói về chuyện của phụ nữ bọn cô chứ? Là cô tự mình đoán mò sao? Nghĩ đến đây, mắt Lâm Thấm Nhi đào tới đào lui trên mặt Tịch Nhan, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Ai ngờ lúc này, Tịch Nhan lại nở nụ cười sán lạn một lần nữa. Cô dịu giọng nói với Lâm Thấm Nhi. Ơ kìa, chị Nhi, nhìn chị có vẻ bị tôi dọa sao? Thật ra, lúc tôi nghiêm túc, chồng cũng đứng đắn đấy. Tôi có ý gì chứ? Bà nãy tôi chỉ đùa với chị Nhi thôi, không ngờ lại làm chị Nhi sợ. Chị Nhi đừng giận tôi nha, tôi xin lỗi chị. Lâm Thấm Nhi... Con bé này rốt cuộc đang giở trò gì thế? À đúng rồi, chị Nhi ơi, bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt của tôi đâu? Chẳng phải chị nói mang đến giúp tôi sao? Nói tới đây, Tịch Nhan lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng. Sớm biết vậy, tôi tự mình đi lấy rồi. Lâm Thấm Nhi phục hồi tinh thần. Mặc dù cô ta không biết Lâm Thấm Nhi cư xử như thế có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Tuy nhiên, nếu cô đã nói vậy, thì mình diễn tiếp tục thôi. Cho dù diễn không nổi nữa, cô ta cũng không thể để bị vạch trần và phải duy trì tới cùng. Ôi, tôi nói làm chị mới nhớ. Tịch Nhan ơi, chị không tìm thấy sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng của em đâu. Có phải là em nhớ nhầm rồi không? Nếu em chưa tìm được, thì để chị vào tìm giúp em. Có thể là em để quên trong vali đó. Nói rồi, Lâm Thấm Nhi bước về phía trước, muốn đi vào. Nào ngờ Tịch Nhan đã nhanh hơn cô ta một bước, chặn ở trước cửa. Sau đó nở nụ cười nói. Không cần phiền chị Nhi đâu. Nếu như không tìm thấy bàn chải của tôi, thì tôi đánh răng bằng bàn chải của Hàn Thanh là được rồi. Hình như anh ấy có mang theo sữa rửa mặt. Trước đây tôi đều dùng của anh ấy mà. Trước kia dùng của anh ấy sao? Xài chung bàn chải đánh răng có vẻ không hợp vệ sinh lắm đấy. Đúng là hơi mất vệ sinh thật. Tịch Nhan chống cằm suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói. Nhưng tôi với anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Dùng một lần chắc cũng không sao. Có gì đợi đến trưa tôi sẽ ra ngoài mua cái mới thôi. Lời này nghe rất có lý. Lâm Thấm Nhi không thể phản bác. Làm phiền chị Nhi phải đi một chuyến vậy. Tôi đi rửa mặt trước đây. Tạm biệt. Nói xong Tịch Nhan không chờ Lâm Thấm Nhi phản ứng đã đóng cửa phòng lại. Vốn dĩ Lâm Thấm Nhi còn muốn nói chuyện, nhưng bị cửa phòng đóng sập vào mặt khiến cho cô ta tức giận đến suýt nữa thì hét lên. Sau khi cửa được đóng lại, Tịch Nhan dựa vào cánh cửa hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt và biểu cảm của cô ấy khi nãy có ổn không đây? Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thấm Nhi bị dọa làm cho cô rất sảng khoái. Có vẻ cô ta không ngờ cô còn có dáng vẻ này chăng? Nhưng thế cũng tốt, đỡ sau này cô ta lại ăn hiếp mình. Mặc dù đến bây giờ Lâm Thấm Nhi vẫn chưa có hành động nào, nhưng việc hôm đó cô ta vô tình hay cố ý thì Tịch Nhan vẫn nhớ kỹ. Nhìn thấy người phụ nữ khác có ý đồ đến gần Hàn Thanh làm cho Tịch Nhan vô cùng khó chịu. Đã dễ chịu hơn chưa? Bỗng dưng một giọng nói vang lên sau lưng cô, dọa cho Tịch Nhan giật mình. Theo phản xạ có điều kiện, cô xoay người thì đụng trúng cằm của Hàn Thanh một tiếng. Hàn Thanh bị đụng đau, lùi về phía sau nửa bước. Cú chạm này thật sự đau. Mà nơi này lại là nơi yếu ớt, dễ bị thương nên càng đau hơn. Tịch Nhan cũng không tốt hơn chút nào, không chỉ làm đau Hàn Thanh mà cái trán cô cũng ê ẩm. Trên đó nhanh chóng xuất hiện dấu đỏ. Đau quá! Tịch Nhan bụm chán, dùng ánh mắt đáng thương lên án Hàn Thanh. Nhìn dáng vẻ của cô thì Hàn Thanh nào nỡ mắng cô lời nào. Anh ta chỉ có thể cố nén đau tiến lên ân cần hỏi thăm. Đụng đau lắm sao? Là lỗi của anh, để anh xem nào. Hàn Thanh nhìn chỗ đỏ trên trán cô, anh nhẹ nhàng thổi phù phù rồi vuốt nhẹ trán cô. Dưới sự dỗ dành dịu dàng ấy, Tịch Nhan từ từ ngẩng đầu lên. Anh có nghĩ em đang cố tình kiếm chuyện không? Cố tình kiếm chuyện ư? Động tác của Hàn Thanh ngừng lại, anh ta cẩn thận nhìn mắt cô rồi nghiêng người về phía mặt cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô,